Chương 203, Dạn Đở Giờ Ngự Long Đẹp, phần 2. Ngự Long Đẹp lúc này ngược lại là không có cùng Tiểu Thiến cãi lại, nàng đưa ánh mắt rời về phía Diệp Mãnh, Long Văn Phiến che lại nàng con mắt trở xuống bộ phận 898 vi, chỉ có một đôi mở mịt mắt cong lên một tia nguy hiểm độ cung. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến Tiểu nói Diệp Mãnh quân sao nghe nói ngươi là mới tới học đệ đây, ở ước đấu bên trong đánh bại một cái cấp cao học trưởng, mà, người kia ta dường như nghe nói qua. Nhưng đã quên. Quên đi á, cái này dâu dịa. Ngự Long Đẹp bước liên tục nhẹ nhàng, cười một cách tự nhiên, quan trọng là, chúng ta gặp nhau, đó là duyên phận à, nói cho ta biết, tên của ngươi. Khả ái mũi quỳnh cự ly Diệp Mãnh không được khoảng cách của một quả đấm, thiếu nữ mùi thơm ngát nhào vào trong mũi, khiến người ta vì đó rung một cái. Ngự Long Đẹp ngưng mắt nhìn Diệp Mãnh, hiện ra bệnh trạng bạch trên gương mặt tươi cười, dĩ nhiên xuất hiện hai lau đỏ ửng. Nếu như quen thuộc người của nàng thấy được nàng cái bộ dáng này, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Bởi vì Ngự Long Đẹp tựa hồ vừa tìm được một cái hảo ngoạn đích đồ đạc. Ngự Long Đẹp đúng là một mỹ nhân, bị Tiểu Thiến đẹp mắt, trên người vẻ này khí chất mê người, ngược lại là có vài phần cựu vị nhân cách hóa sau mùi vị, đúng là một tính 898 cảm ưu vật. Nàng chính là một đóa cuốn 890 miên hỏa diễm, cuốn lên nàng, không đem ngươi ép hết sạch. Nàng là sẽ không ngừng. Hỏa diễm ảo thuật nhìn chòng chọc Ngự Long Đẹp một đoạn thời gian, Diệp Mãnh trong đầu trong nháy mắt sinh ra hoảng hốt, phảng phất một đoàn miên nhu hỏa diễm đốt cháy hắn, cái loại cảm giác này, tựa hồ có loại muốn thần phục ở nơi này đoàn hỏa diễm dưới vây xung động, nhào nặn nàng, thiểm nàng nhìn Diệp Mãnh đen nhánh đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, Ngự Long xinh đẹp liệt diễm hồng 898 môi bứt lên một nụ cười nhàn nhạt. Đi Hoa Tiểu nói vòng thiên sinh mị 898 thuật. Cùng cửu vĩ nhân cách hóa phía sau không có sai biệt năng lực, mặc dù so với cửu vĩ đến, hỏa hầu còn kém rất nhiều, thế nhưng ngắn ngủi mê hoặc nam nhân, vẫn là có thể. Ngươi ngươi, chết tiệt Ngự Long Mỹ ngươi lại câu dẫn nam nhân, hơn nữa ngươi ngươi bụng đói an quảng, ngay cả hắn như vậy phế vật ngươi đều muốn đùa bỡn, ngươi không cứu Tiểu Thiến cắn răng cả giận nói, nàng khó chịu tới cực điểm, rõ ràng là nàng trêu chọc lộng Diệp Mãnh, ghê tởm Ngự Long Đẹp lại tới nhúng một tay. Cái gì đều muốn cùng nàng đoạt, cùng trước đây giống nhau như lúc, tức chết người đi được ga kéo kéo, không nghĩ tới Tiểu Thiến để ý như vậy người đàn ông này à, làm sao rồi là không? Phải cho rằng mị lực không sánh bằng ta, cho nên xấu hổ, phẫn nộ rồi kêu một tiếng tỉ tỉ, sau đó ta đem hắn trả lại cho ngươi, không phải hắn liền muốn thành tỉ tỉ đồ chơi rồi. Đi Hoa Tiểu nói vong Ngự Long Đẹp cười khanh khách, rảo hoạt trong mắt trêu tức ý mười phần. Quan sát đến Tiểu Thiến từng cái tâm tình biến hóa chi tiết. Tiểu Thiến tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng rất muốn rời đi luôn, nhưng phóng không xuống Diệp Mãnh. Tuy là nàng bình thường rất coi thường Diệp Mãnh đê hèn thành tiểu, nhưng từ đáy lòng muốn đem Diệp Mãnh hảo hảo điều 898 giáo, để hắn đi lên tránh nghĩa đường. Rất tốt, thật là một mê người tiểu yêu tinh. Diệp Mãnh đùa giỡn giọng cô gái. Ngự Long Đẹp còn chưa kịp phản ứng, Diệp Mãnh tay của đã vòng lấy nàng thân hình như rắn nước. Nhu nhược vô cốt, phi thường nhu 898 mềm. Tay vừa dùng lực, Ngự Long Đẹp khinh 898 ngâm một tiếng, nằm ở Diệp Mãnh cường tráng hung thang. Ngự Long Đẹp thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc, diễm sắc đôi mắt sáng trợn trợn to, không dám tin tưởng, hắn không phải chúng ta mị 898 thuật sao? Hắn hẳn là đắm chìm trong ta hỏa diễm ảo thuật trong mới đúng, lẽ nào hắn không bị ta mị 898 thuật ảnh hưởng không muốn bao nhiêu? Nàng liền cảm nhận được một con tay xù xì trên thân thể của nàng chậm rãi di động, từ tuyết trắng độc cụ nghệ thuật mị càng cổ, theo chân chuột nhu 898 mềm lưng ngọc, phất qua nhỏ bé sườn núi một dạng tiểu 898 ngông, mãi. Cho đến ra giữa hai chân sườn, còn đang chậm rãi tới gần một cái tư nhân 898 chỗ. Đi Hoa Tiểu nói vong Ngự Long Đẹp mở to con mắt, chứng kiến nam nhân trước mắt mang theo cười xấu xa, nàng rốt cuộc ý thức được. Nguyên lai hắn chẳng những không bị đến hỏa diễm ảo thuật ảnh hưởng, càng là làm bộ chúng mị 899 thuật nhân cơ hội lao nặng, dầu. Chưa từng thấy vô sỉ như vậy nam nhân Ngự Long Mỹ tâm bên trong xấu hổ và giận dữ, nhớ nàng đùa bỡn nhiều như vậy nam nhân, từng cái đều ở đây ông trời của nàng nhưng mị 898 thuật hạ thần phục, giống như một nghe lời đến không chống cự bất luận cái gì mệnh lệnh, ngốc thiếu một dạng con rối. Nhưng này người đàn ông không trúng mị 898 thuật còn chưa tính, còn làm bộ trúng mị thuật quang minh chính đại sàm sở nàng, Ngự Long Mỹ tâm trong mố cầu nối bị xúc động, trong lòng đang gieo họ. Ô ô a a a, Diệp Mạnh, ngươi muốn làm gì? Hai người các ngươi ban ngày ban mặt muốn làm cái gì? Tiểu Thiến mặt đã đỏ giống như là thoa khắp cả chua nước 8989 thủy, che miệng phát sinh chiến 898 đầu thanh âm. Hệ vì nhà không ít người đều bị cái này mà nhìn như nam nữ tình lữ tú ân ái tràng diện hấp dẫn. Ngự Long Mỹ thật là một tên dễ nghe, đêm nay có hứng thú hay không lai phòng ta đây, ngươi có thể lớn mật, không cố kỵ gì hướng ta biểu diễn của ngươi mỹ thuật, chỉ có hai người chúng ta. Diệp Mánh nở nụ cười tà ác. Trong lòng hắn cười nhạt, lao tử cả ngày bên trong cửu vĩ mỹ 898 thuật, còn sợ ngươi hấu chi đến ngay cả để lao tử động tâm trình độ đều làm không được đến mỹ thuật. Diệp Mánh tay của cũng nhanh muốn đụng chạm lấy Ngự Long đẹp phía dưới tư nhân 898 chỗ. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, quả nhiên, lại chạm được một cái ôn 898 mềm trong nháy mắt, Ngự Long đẹp hét lên một tiếng, nhảy dựng lên, may là nàng lại chấn định, đùa giỡn qua nam nhân nhiều hơn nữa, kinh nghiệm lại phong phú, cũng bất quá là một 15-16 tuổi thiếu nữ, đâu chống lại Diệp Mánh tàu điện si hán điều 898 hí thủ đoạn. Diệp Mánh, ngươi cấp bản tiểu thư nhớ kỹ đỏ mặt. Ngự Long đẹp kéo xuống váy, thở phì phò đoạt môn rời đi. Tiểu Thiến không thể không đối với Diệp Mánh nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi là cố ý chứ không nghĩ tới có hỏa diễm ma nữ danh xưng là Ngự Long đẹp đều bị ngươi hù chạy, quả nhiên đủ âm hiểm, đủ đê tiện, ngươi là đang khích lệ ta, còn là làm thấp đi ta. Diệp Mánh liếc mắt. A ha ha ha, đương nhiên là ở ca ngợi ngươi á, đừng để trong lòng, đừng để trong lòng. Tiểu Thiến cười ha hả, nhìn Ngự Long đẹp chật vật rời đi thân ảnh, nàng thư sướng cực kỳ. Cái này Diệp Mánh thoạt nhìn càng ngày càng thuận mắt, thật muốn mo mạc đầu của hắn khoa khoa hắn. Hệ vì nhà cửa mở, một đám khổ hành tăng ăn mặc tăng lữ đi đến, huyên áo đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, liên vũ trên đài khiêu vũ vũ nữ cũng dừng lại, hướng về phía đám kia tăng lữ chào một cái. Phàm là ở Viên Chu thành phố sinh hoạt qua một đoạn thời gian mọi người biết đám này tăng lữ thân phận. Bọn họ giấu chân sỏ xuyên qua Viên Chu thành phố 300 năm đã lâu lịch sử. Từ thành đô đế quốc diệt vong, mai cho đến Thạch Anh liên minh sinh ra, bọn họ là duy nhất không có ở lịch sử chảy dài bên trong ẩn lui đặc thù thế lực. Cũ liên minh coi như lại bá đạo, cũng sẽ không đi quấy nhiễu bọn họ, bởi vì bọn họ hầu hạ là y cấp thần, tất cả mọi người ôm tôn kính thái độ, bọn họ biết rõ những thứ này khổ hành tăng đại biểu cho hồn ý chí, trong đó dẫn đầu tăng lữ, đó là linh đang tháp chủ trì Diệp Mánh tiên sinh. Ngươi chính là vu nữ đại nhân chọn chúng duy nhất danh sách đi, mời cùng bẩn tăng đi một chuyến, được không? Chủ chỉ chắp hai tay hành lễ.